Chương 266, cùng lao ma quỷ đánh thành nhận thức chung. Quá khủng bố, quá hung tàn, quá phận, quá đáng. Không cửa quán ba khách mời nhìn ánh sáng mạnh lấp lóe, một mảnh trắng loa trực tiếp hình ảnh, mỗi một người đều trợn mắt ngoác mồm. Vốn là chịu đủ Hollywood đặc hiệu tảng lớn oanh tạc thế kỷ 21 người, đối với siêu anh hùng chiến đấu tình cảnh, gần như sắp miễn dịch. Y dòng man yêu thích dùng lửa đạn tẩy địa, hoặc là phá rỡ của ma, thần sấm sổ vây tay một cái, sấm vang chớp giật đặt mình trong hiện trường, khả năng cảm thấy thanh thế kinh người. Nhưng từ hình ảnh nhìn lên, kỳ thực cùng những người bắp rang tảng lớn không khác nhau gì cả. Đơn giản chính là các loại thanh quang đặc hiệu kéo trật, lại phối hợp thêm tàn tạ khắp nơi thành phố New York làm bối cảnh bản, Hollywood nhất quán sở trường hồng cảnh tượng hoành tráng. Có đoạn thời gian, đem mình cuộn tỷ adventure, hoặc là siêu anh hùng video phát đến trang web bình đài, nhưng mà sau đó thêm vào các loại kỹ xảo nam su, còn trở thành quá trứng phấn, dẫn lưu của cải mật mã. Bởi vậy, nhìn thấy hiện tại, tự nhận là kiến thức rộng rãi khán giả. Đối mặt Mô Y Cao Y Pháp Sư phất tay đập ra rực rỡ phép thuật, trong bọn họ tâm không có kinh ngạc, càng nhiều là bình tĩnh. Lại như ngồi ở trong rạp chiếu bóng, nhìn một hồi đặc hiệu tảng lớn. Chỉ có điều khung cảnh này, ta là thật sự chưa từng thấy. Dốc két giặc cùn nhai giòn tan cà rốt, lắc đầu nói rằng. Sụp mãn đều là có thể cho nó, cho những người khác mang đến một ít ngoài ngạch kinh hỉ. Nắm giữ hủy diệt thế giới sức mạnh kinh khủng, thông thường là dừng lại ở đầu lưỡi, hoặc là mặt chữ trên một câu nói. Không có ai thật sự từng thấy, một người dựa vào bản thân liền có thể hủy diệt hành tinh, chiều không gian. Hiện tại, sụp mãn chứng minh điểm này. Cái tên này tại sao muốn tới tham gia thượng cổ tôn giả tranh bá chiến A? Hắn đến cùng có điểm nào xem pháp sư không đi làm vũ trụ bá chủ dương danh lập vạn, hoa ở một viên lạc hậu hành tinh tham gia thi đấu gở giả ngờ mà sở chủ trì tròm sao diễn đàn, đã nổ. Mỗi giây bình quân có mấy trăm cái, mấy ngàn có liên quan thiệp bắn ra đến. Nhìn thuần trắng chói mắt trực tiếp hình ảnh, dốc két giặc cùn dừng lại gõ đánh máy hai tay, tạm thời thả xuống theo người đối với tuyến giải trí hoạt động. Lúc này giờ khả cờ na y, đã không ai quan tâm ai có thể tiếp nhận thượng cổ tôn giả. Bọn họ càng muốn biết, sơ chén khế ước giả, đến tột cùng là người nào quá mạnh mẽ. Dốc két giặc cùn cảm khái. Nay phải thay đổi thành không biết chuyện khán giả, cố gắng còn có thể cho rằng có người muốn hạch bình địa ngục, tinh chế ma quỷ. Sơ chén pháp sư, chuyện gì thế này nguyên bản bình tĩnh phong dòng, cười không nói mẹ phịt sở tổ, trong thanh âm bay lên mấy phần tức giận. Áp lực kinh khủng, trực tiếp bao phủ trôi nổi ở giữa không trung sờ chen. Phiêu động không ngừng áo choàng lẹ vì tạ tỷ họn, đột nhiên dính sát thân thể. Dưỡng đứng cổ áo đạp kéo xuống, như là run lẩy bẩy đáng thương hải tử. Này, có thế là cái hiểu lầm sờ chen lung tung nói rằng. Ở phía sau hắn, từng trận ánh sáng mạnh liên tục bạo phát. Năng lượng cuồng bạo, giống như thiên văn triều cường. Ầm ầm bao phủ, dập tắt vật vật. Sờ chen cũng không dám nhìn thẳng tới. Sợ bị vô cùng chói mắt trắng loa ánh sáng tổn thương vắng mạc. Sụp màn đến cùng làm cái gì hắn rất là nghi hoặc. Chẳng lẽ đối phương thả ra một cái hủy thiên diệt địa siêu giai cấm thuật hiểu lầm hừ, dám ở địa ngục ngang ngược ra hỏa, bọn họ đều sẽ không có cái gì tốt kết cục. Mẹ phìn sở tổ vốn muốn nói trên vài câu lời hung ác, chỉ có điều nghĩ lại vừa nghĩ, lần trước đại náo địa ngục chính là án xì en oan. Hiện nay mới thôi, cái kia lão ra hỏa sống được rất tốt. QNZ không có sắp bỏ xuống dấu hiệu. Cái gì bị thương nặng, đại nạn sắp tới đó chỉ là cả mạ tạ thả ra bong khói, dùng cho mê hoặc người khác tầm mắt. Thiểm qua một bên đi ta ngược lại muốn xem, ngươi cái kia khế ước giả là lai lịch gì. Mẹ phịt sở tổ đứng thẳng đứng dậy, thoáng như đỉnh thiên lập địa người khổng lồ, rời đi tấm kia chất liệu đá vương tọa. Hắn nếu là lại tiếp tục sống chết mặc bay, bỏ mặc, chính mình quê nhà sợ là đều phải bị rỡ xuống. Ầm ầm ầm thiên địa nước toát khủng bố nổ vang, đem không gian ép thành mảnh vỡ. Từng cái thô to màu đen kẽ nước, đột nhiên trắng ra, nhìn thấy mà giật mình, nuốt hết vật chất. Cuồng bạo hỗn loạn năng lượng thủy triều, không ngừng lôi kéo đa y đi a nương theo bước lên nồng nặc bụi mù, cứng rắn tầng nham thạch bị xé ra to lớn vết nước. Răng rắc đông phi khe nước lớn tự vết thương ghê rợn, nhanh chóng kéo dài ra. Dừng lại mẹ phì sở tổ nâng lên như núi lớn cự trường. Đưa vào mãnh liệt bạo phát ánh sáng mạnh ở trong. Đốt cháy ác linh, đem hóa thành hư không kịch liệt nhiệt độ cao. Đối với cái này lão ma quỷ tới nói không tính là gì. Phảng phất tinh thiết đúc bàn tay to lớn, đồng nhiên hợp lại chói mắt ánh sáng mạnh trong nháy mắt tạm đạm, như là tắt bóng đèn. Không có lực sát thương mẹ phịt sở tổ cảm thấy kỳ quái. Tại đây ánh sáng mạnh bên trong, hắn cũng không nhận thấy được bất kỳ hủy diệt khí tức. Ta chỉ là điểm một pha tờ chiếu sáng thuật, mẹ phịt sở tổ các hạ hà tất nổi giận. Ung dung tách ra trộm tới bàn tay kia, Luke chậm xa xôi nói rằng. Hắn ở đỉnh thiên lập địa ma quỷ thân thể trước mặt, có vẻ cực kỳ nhỏ bé, giống như một hạt bụi. Chiếu sáng thuật mẹ phịt sở tổ ngậm miệng không nói gì, không biết nên làm sao tiếp. Ánh sáng mạnh phóng thích nhiệt độ cao, tiến tới gợi ra năng lượng thủy triều, tạo thành chơ y long đờ ơ tờ lơ tận thế cảnh tượng theo cái này dòng suy nghĩ muôn xuống, cái kia vô cùng vô tận ánh sáng và nhiệt độ, hình cung hoạch tách ra phản ứng to lớn nổ tung, vẫn đúng là chính là một pha tờ chiếu sáng thuật. Cả mạ tạ nhân tài xuất hiện lớp lớp A tự xưng là gặp sóng gió lao ma quỷ mẹ phịt sở tổ, một hồi lâu sau biệt ra một câu nói như vậy. Có thể sử dụng chiếu sáng thuật. Thiếu một chút đưa cái này địa ngục hủy diệt ngươi có thể so với ạn xì ẻn văn lợi hại hơn nhiều. Luke khiêm tốn nở nụ cười, khoát tay háo một cái, nói, nơi nào, nơi nào. Ta loại này hạ người vô danh, cũng không dám cùng thượng cổ tôn giả so sánh lẫn nhau cao thấp. Chân chính pháp sư, làm sao có khả năng không điểm chiếu sáng thuật đây. Chỉ có điều, hắn làm ra đến động tĩnh hơi lớn ước điểm. Dám ở địa ngục ngang ngược lá gan rất lớn a mẹ phịt sở tô lạnh rên một tiếng, đại ma quỷ hoảng sợ uy thế phóng thích mà ra. Hắn không có mò thấy Luke nội tình, chỉ từ ma lực gợn sóng phán đoán, nhiều nhất chỉ là một cái cấp cao pháp sư. Nhưng, lão ma quỷ trước xem qua đối phương nghiền ép bờ lại khớt, một quyền đánh xuyên qua địa ngục hạ tầng hiện trường trực tiếp. Cái kia phân làm người nghe kinh hãi thực lực đáng sợ, có thể không giống một cái bừa bãi vô danh cấp cao pháp sư, có khả năng phát huy được. Vì lẽ đó, mẹ phì sở tô muốn thăm dò một hồi, sụp mạn thực lực sâu cạn. Ta khế ước giả, sơ tí phần sơ chen, hắn là thượng cổ tôn giả tranh bá chiến ứng viên. Đủ để cướp đoạt lý trí, chế tạo hoảng sợ uy thế vầng sáng, đối với Luke không có hiệu quả chút nào, hắn mặt không biến sắc nói rằng, san vẹn gẳng giả khế ước, quan hệ đến hắn có hay không có thể thắng được cuối cùng một trận thi đấu. Bởi vậy, ta muốn cùng mẹ phì sở tổ các hạ đàm luận cái điều kiện. Làm khoản giao dịch. Các ngươi những này cả mạ tạ khốn nạn, làm sao đều yêu thích tìm người bàn điều kiện không cần. Ta đã đáp ứng sở chen yêu cầu, hắn phó ra linh hồn của chính mình, mà ta thì lại đem san vẹn gẳng giả khế ước giao cho hắn, trợ hắn hoàn thành thử thách. Mẹ phi sở tổ nghĩ thầm, nếu không là ngươi cái kia phát chiếu sáng thuật, sở chen đều ký tên rất hay, đặt thành giao dịch. Tương lai thượng cổ tôn giả linh hồn, QNZ chẳng khác nào rơi xuống trong tay mình. Mọi người đều biết, không có chính thức ký xuống đại danh khế ước, cái kia liền không hề lực kết thúc. Luke nhíu mày, làm như đoán được mẹ phì sở tổ trong lòng suy nghĩ, khẽ cười nói, đó là hết hiệu lực giao dịch, mẹ phì sở tổ các hạ không cần thực sự. Ta chỗ này có một phần hợp đồng mơ y làm người tôn kính ma quỷ tiên sinh, chỉ cần đem san vẹn gẳng giả khế ước giao ra đây, ta cùng sở tí phần liền sẽ rời đi địa ngục, ngươi xem như vậy làm sao mẹ phì sở tổ há hốc mồm. Trong lòng có một câu thô tục không biết có nên nói hay không. Hắn thành tựu nổi tiếng xấu lao ma quỷ, tự cho là bình thường đã thật đen tâm. Mượn lãi suất cao, lừa người linh hồn, đầu độc ngu muội chúng sinh, đùa bỡn nhân loại cảm tình quả thực chính là 100% không hơn không kém mang kẻ ác. Có thể Luke đưa ra cái này hợp đồng mơ ý sau, mẹ phì sở tổ rất xấu hổ, hắn còn không bằng một cái con người mặt dày tâm đen. Đối phương có thể sử dụng tối lẽ thẳng khí hùng ngữ khí, nói không biết xấu hổ nhất chơi gì hành vi. Về điểm này, mạnh hơn chính mình rất nhiều. Chí ít, ma quỷ lừa người thời điểm. Còn muốn giả vờ giả vịt nghĩ cái hợp đồng, bãi làm ra một bộ lòng nhiệt tình ngụy thiện khuôn mặt. Giao ra san vẹn gẳng giả khế ước, sau đó mang theo sở tí phần sở chen cùng rời đi này cùng hưởng thụ xong một con rồng phục vụ, nhấc lên quần trực tiếp rời đi khác nhau ở chỗ nào công bằng giao dịch. Bao nhiêu QNZ phải để ý đồng giá trao đổi đi nhân loại, ngươi có phải là quên mất cái gì mẹ phì sở tổ âm thanh lạnh xuống, nếu không có kiêng kỵ hiện trường trực tiếp, phải chú ý địa ngục lãnh chúa phong độ, hắn trực tiếp một cái tắt liền vô xuống. Hoặc là nói, ngươi cho rằng cùng ma quỷ làm giao dịch, là không cần trả giá thật lớn. Luke đầu tiên là giả vờ kinh ngạc, sau đó chăm chú nói rằng, ta cái gì QNZ không làm, rời đi luôn. Đây chính là mẹ phịt sở tổ các hạ ngươi có thể được có giá trị nhất báo lại A bằng không, ngươi thân ở địa ngục, có thể hay không tiếp tục tồn tại hạ đi đều không nhất định. Hy sinh một phần linh hồn khế ước, đổi lấy địa ngục hòa bình, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Mẹ Phịt Sở Tổ lần thứ hai rơi vào trầm mặc. Hắn chưa từng gặp lớn lối như thế người thành tựu địa ngục lãnh chúa, có tư cách cạnh tranh địa ngục xạ tản danh hiệu hàng đầu đại lao. Cao Y Na Ho phàm nhân nhìn thấy chính mình, không phải nơm nớp lo sợ, như băng mỏng trên giày Cao Y Na Ho pháp sư nhìn thấy chính mình, không phải tôn kính rất nhiều, không đúng mặc dù là ạ ghệ mộ tổ, ản si en oan, như vậy uy chấn chiều không gian, vang danh vũ trụ nhân vật mạnh mẽ, đều không có như vậy nhục nhã quá chính mình. Ha ha ha, hủy diệt địa ngục mẹ Phịt Sở Tổ giận dữ cười, đâm thủng màng thai khủng bố sóng âm đánh tan vòm trời tầng mây, phát động đại khí sóng to. Con kia bao trùm chu vi mấy đà mở bàn tay to lớn, không có dấu hiệu nào nâng lên. Che kín bầu trời khổng lồ bóng tối, trực tiếp hạ xuống. Mặc kệ Luke có lai lịch gì, có bối cảnh gì, mẹ Phịt Sở Tổ đều không để ý, hắn chỉ muốn dùng trực tiếp nhất phương thức, xóa bỏ đối phương. Sau đó, lại dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn, bào chế cái kia đáng thương linh hồn. Đùng hai tay nhấc lên, đỡ một trường. Luke ngoan cường mà sừng sững ở giữa không trung. Không có bị mẹ Phịt Sở Tổ đánh vào bụi trần, đập tiến vào dưới nền đất. Hắn đặt chân nơi, không khí phát sinh nổ đùng, đãng ra từng vòng mắt trần có thể thấy kịch liệt gơ nở so nở dê. Vậy thì đàm luận vỡ Luke không hề nhục nhã một vị lao ma quỷ tính tự giác, sinh vật trường lực trong nháy mắt mở ra, thân hình đột nhiên hướng lên trên đỉnh đầu. Dường như một viên sắc bén cái đinh, đâm thủng mẹ Phịt Sở Tổ lòng bàn tay. Nắm đấm xuyên thủng đại khí, như một cái trùng búa. Luôn ở lão ma quỷ trên mặt. Vành đau rất cảm, ở mẹ Phịt Sở Tổ tấm kia màu đỏ thắm khuôn mặt trên chạy nhảy sinh ra. May mà, dựa vào trời sinh mặt đỏ chủng tộc ưu thế, cũng nhìn không ra cái gì. Liên thượng cổ tôn giả đánh ta thời điểm, đều không có đánh qua mặt mẹ Phịt Sở Tổ lửa giận doanh ngực, sau lưng bắn ra một đôi che kín bầu trời đen kịt cánh. Nhẹ nhàng vỗ CNC tờ như sơn từng đoàn ngọn lửa, trải rộng địa ngục liên tục mấy lần bị mạo phạm. Mẹ Phịt Sở Tổ tức giận chị đã chứa đầy. Trực tiếp mở đại lửa địa ngục đồng dạng một chiêu, trải qua mẹ Phịt Sở Tổ dùng đến, uy lực không biết so với bở lại khật mạnh hơn bao nhiêu lần. Vô hình trường lực không thể ngăn trở thế tới hung hăng hẹo phi giờ, tàn phá, lan tràn CNC tờ hắc hỏa, không chỉ có thiêu hủy thân thể, càng có thể thiêu đốt linh hồn. Càng là mạnh mẽ linh hồn, càng là khó có thể thoát khỏi. A, có chút ý nghĩa. Bất cần đời ngả ngớn nụ cười, từ Luke trên mặt biến mất không còn tăm hơi. Trong mắt của hắn, hiếm thấy né qua một vệ trình trọng. Lửa địa ngục là Ghost Gider bảng hiệu kỹ năng, có thể thiêu dung thế gian tất cả vật chất. Bị nó thiêu đốt linh hồn, trừ phi chân tâm sám hối, bằng không ngọn lửa vĩnh viễn không bao giờ tắt. Ở mạn gạ bên trong, liền vũ trụ năm đại thần minh một trong, vô địch gã là Ghost đều ăn qua thiệt lớn, cho Ghost Gider điểm thành một nhánh to lớn bó đuốc. Bởi vậy, Luke rất có tất phải ứng phó cẩn thận. Hàng tinh năng lượng ở trong cơ thể hắn dâng trào, khí tức kinh khủng bao phủ mà ra. Ghi vào the đệ và tạ tỏ khuôn sụp mạn, căn bản không sợ tử vong cùng thương tổn đến đây đi đốt cháy linh hồn của ta. Luke trước mặt va vào cái kia mảnh CNC tờ biển lửa, sâu trong linh hồn bay lên một từng trận đau nhức. Làm như xé rách, làm như đốt cháy đối với ngươi phạm vào tội sám hối đi. Nhìn thấy Luke bị biển lửa địa ngục cuốn vào trong đó. Mẹ Phịt Sở Tổ cất tiếng cười to. Hắn chờ đợi cái kia thương tích khắp người, nhận hết dằn vặt linh hồn, rơi vào trong tay mình. Thẩm phán ta chỉ có điều, ngay ở một lát sau, khinh bị cười nhạo truyền ra. Biển lửa địa ngục đột nhiên tách ra, hiện hiện ra một đạo kiên cường thân hình. Từng tia từng sợi CNC tờ ngọn lửa, bám vào, quanh quẩn ở sụp mạn thân thế, nhưng chưa tạo thành tổn thương gì. Cao kháng tính, cao vật lý, phép thuật song miễn dịch. Cao thích hướng tính ngoại trừ thông minh thấp điểm, này khuôn không có vấn đề gì. Sâu trong linh hồn mơ hồ nổi lên đau nhức, để Luke khỏe miệng hơi co giật. May mà, hắn có the đệ và tạ tỏ khuôn. Chịu đựng trong thời gian ngắn linh hồn thiêu đốt sau, cấp tốc liền tiến hóa ra miễn dịch đặc tính. Còn có thủ đoạn gì nữa sao? Luke nắm chặt nắm đấm, trên bàn tay đoa nở kia lửa địa ngục đống nhiên bóc tắt. Hai con mắt như kiếm, đâm thẳng mẹ Phịt Sở Tổ. Lửa địa ngục. Đối với ngươi vô hiệu người sau nội tâm chấn động, đây chính là liền gột phạt đỡ đều có thể đốt thành cho bụi địa ngục lực lượng. Đổi làm là ản xỉ en oan, hắn cũng chưa chắc có thể chịu đựng được mẹ Phịt Sở Tổ có chút hoài nghi ma sinh, cứ việc lửa địa ngục chưa bao giờ đối với thượng cổ tôn giả lên quá tác dụng, nhưng có thế tôn ở thương đến đối phương, điểm này không thể nghi ngờ. Hừ, lao ma quỷ cười lạnh một tiếng, hắn lại đỉnh cao thời kỳ, tốt xấu QNZ là có thể cùng thượng cổ tôn giả, ổ đỉnh đi qua chiêu chiều không gian ma thần. Làm sao có khả năng bị một tên tiểu bối đến bặt nạt đến này muốn truyền đi, địa ngục lãnh chúa mặt mũi để nơi nào người cho rằng ta chỉ có những này chiêu số sao? Mẹ phịt sợ tổ xương cười như điên nói, khí thế nâng lên. Chỉ thấy hắn nâng tay phải lên, địa ngục lực lượng sôi trào mãnh liệt. Một trường vô ra, ầm ầm nổ vang ẻn trực tiếp hình ảnh đây làm sao màn hình đen cắt đường bộ A khi thấy đặc sắc thời khắc không cửa quán ba lập tức bạo phát bất mãn âm thanh. Chẳng biết vì sao, hiện trường trực tiếp bị cắt đứt, không nhìn thấy địa ngục phát sinh cái gì. Rượu lâu năm bảo vệ mồ nạc sờ sờ dọc kẹt giặc cùng đầu, nghĩ thầm, nguyên lai ma quỷ cu nở dê là muốn mặt mũi. San vẹn gắng giả khế ước cầm mẹ phịt sở tổ không thẹn là địa ngục lãnh chúa, làm việc quả đoán, không có một chút nào dây dưa dài dòng. Nhớ kỹ chuyện đã xảy ra hôm nay, Luke tiếp nhận san vẹn gẳng dạ khế ước, gật đầu nói, ta hiểu, ta hiểu. Tuyệt đối bảo mật, sẽ không tiết lộ ra ngoài mẹ phỉ sở tổ các hạ, ngươi cùng ta đại chiến 300 hiệp, đánh cho không gian phá nát, liền địa ngục lực lượng đều phải bị tiêu diệt cuối cùng là ngươi mang trong lo nở dê nhân tử, thương cảm địa ngục các linh, không đành lòng thấy chiều không gian tan vỡ, lúc này mới đem san vẹn gẳng dạ khế ước chủ động giao ra, lắng lại trận này chiến hỏa. Lao ma quỷ thu nhỏ lại hình thể, biến thành người thường, hắn liếc mắt một cái há mồm liền đến Luke, lắc đầu nói, lần đầu nhìn thấy so với ta còn giống ma quỷ nhân loại. Mang theo sở chen đi nhanh một chút còn địa ngục một mảnh an bình Luke khẽ mỉm cười, tự không gì không thể. Nhờ cờ lên đã đại nao đập tìm sở chen, trở về san vẹn gẳng dạ chấn nhỏ. Đợi được không cửa quán ba trực tiếp hiện trường, khôi phục lúc bình thường. Cuộc tranh tài thứ ba đã kết thúc. Người thắng trận sở tí phần sở chèn.